Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, đại chiến sắp nổi. Hizazi, các ngươi lần này lập công lớn. Chúng ta đã được đến ninja làng cát ám hiệu cùng vô tuyến điện băng tần. Lần này cho các ngươi nhiều tính một cái là cấp A nhiệm vụ đánh giá. Sunet mặt không thay đổi. Tuyên bố ban thưởng, trong giọng nói chẳng những không có vui sướng, ngược lại tràn ngập một loại vội vàng ý chí. Nóng vội chính là binh gia tối kỵ, là một quân đứng đầu vô luận như thế nào đều không nên lộ ra loại ý tứ này mới đúng. Nhưng mà, các vị ở tại đây thượng nhẫn nhưng không có bất luận cái gì kỳ quái biểu lộ. Bởi vì ngay tại trước đó, Shikaku thu được trong thôn truyền đến tình báo lôi quốc cùng thổ quốc. Đối với Konoha tuyên chiến, không có xuất sư nổi danh, không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động động thủ, cùng vốn là đánh lấy, đánh thắng được liền kiếm bộn. Đánh thua liền ký điều ước, dự định ninja làng cát khác biệt. Lôi quốc cùng thổ quốc có đầy đủ nhân lực cùng tài lực. Bọn hắn thật sự đánh lấy chiếm lĩnh quốc thổ mục đích tới. Orochimaru bị phái đi thổ quốc tiền tuyến đảm nhiệm tổng chỉ huy. Mà lôi quốc tiền tuyến người phụ trách thì là Jiraiya. Tình báo tới tay thời gian, e sợ hai cái đại bộ đội đã đi trên đường. Mặc dù Konoha còn giữ chừng 1.000 người binh lực, đồng thời còn có Hyuga, Uchiha hai đại danh môn chủ lực không có xuất thủ. Nhưng là càng như vậy, mới càng lộ ra khẩn trương. Không chỉ là đối ngoại, nội bộ khẩn trương cảm giác cũng đã hết sức căng thẳng. Đệ Tam đã già, mặc dù vô luận là tâm không ở chỗ này Jiraiya. Đối với Hokage vị trí đã rất có phê bình kín đáo Sunet. Hay là bởi vì đạt được tiên linh căn kỹ thuật, đạt thành tâm nguyện bắt đầu nghiên cứu không già không chết Orochimaru. Đều đối với người trưởng thôn kia vị trí không nhiều hứng thú lắm. Nhưng là chưa chừng phía dưới nào lớn nhỏ gia tộc bắt đầu vì nhà mình chuẩn bị đường lui. Bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần. Đệ Tam thống trị cuối cùng rồi sẽ kết thúc, mà lên ngôi vì thôn trưởng vị kia dưới trướng, lại sẽ là dạng gì cảnh tượng, đứng đội loại vật này, chỉ cần là có người, có thế lực địa phương, liền nhất định sẽ tồn tại. Inosuka Châu ba nhà là Sarutobi nhà gia thần, tự nhiên là muốn ủng hộ Sarutobi nhà dòng dõi. Đáng tiếc Sarutobi Hiruzen trưởng tử tuổi vừa mới 19. Căn cứ Konohamaru tuổi tác cùng Hokage thế giới bình quân sinh dục tuổi tác tính toán. Konohamaru cha hắn lúc này nhiều nhất 20 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi. Vô luận là tuổi tác năng lực vẫn còn đều xa xa không thể phục chúng. Bởi vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đệ tam đệ tử, Jiraiya hoặc là Orochimaru đến ủng hộ. Cao tầng biết Sunet sợ huyết chứng. Mà xem như ba nhà đại não Naraza, lựa chọn đối tượng, hiển nhiên là Jiraiya, muốn hỏi vì cái gì lời nói. Bởi vì Orochimaru quá thông minh, đối với một cái mưu sĩ gia tộc tới nói, ủng hộ đần người kia mà nói, bọn hắn có thể càng lớn trình độ phát huy năng lực của mình. Hơn nữa đồ đần đắc thế lời nói, bọn hắn cũng có nhiều quyền phát biểu hơn, coi như thất bại. Người thông minh cũng sẽ không đối với mưu sĩ gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Trái lại, nếu như đi theo người thông minh, chính mình nói lời nói có thể có bao nhiêu bị tiếp thu. Đó chính là cái vấn đề. Thắng tốn công mà không có kết quả, thua sẽ còn bị đồ đần nhớ thương. Làm sao tuyển còn phải nghĩ sao? Đừng nói nghĩ phức tạp. Chính trị chính là như thế bẩn. Mà Danzo là bởi vì nắm giữ Orochimaru đủ loại nhược điểm. Kỳ thật, Orochimaru đem nồi ném trả lại cho hắn thời điểm liền rửa tay không làm. Càng thêm có khuynh hướng Orochimaru, bởi vì hắn biết Orochimaru cách không được hắn. Tự cho là, chỉ cần Orochimaru thượng vị, liền có thể đạt được càng nhiều quyền thế. ngoại trừ cái này hai đầu đối với vị trí kia không hứng thú đại long bên ngoài. Còn có Uchiha đầu này giao long từ bên cạnh thăm dò. Chỉ đợi cơ hội thành thục liền nhào tới cắn một cái. Mặt khác còn có Hyuga, dầu lóa mộ chờ to to nhỏ nhỏ cỏ mãng bàng quan. Chờ đợi cơ hội, Sunet không có ủng hộ ai ý nghĩ. Nhưng nàng cũng hiểu được lúc này Konoha đến tột cùng đến cỡ nào khẩn trương. Ngoại yêu nội hoạn phía dưới, còn có một cái thủy quốc không có động thủ, mà lúc này quốc nội cũng đã không có thể dùng chi tướng lĩnh. Một khi thủy quốc xuất thủ, Konoha có thể chọn đường cũng chỉ có hai đầu, đem trong thôn những cái kia to to nhỏ nhỏ gia tộc toàn bộ ném đến trên chiến trường để bọn hắn thu. Hoạch chiến công khai hỏa thanh danh, cuối cùng tham dự đoạt đích chi chiến, hoặc là đệ tam ngự giá thân chinh, mang theo trong thôn còn lại ngàn tên ninja ra ngoài nghênh chiến. Nếu là lựa chọn cái trước, không thể nghi ngờ là cho rất nhiều người không nên có tâm tư. Nhưng nếu là lựa chọn cái sau, đệ tam liền muốn nhận chính mình bên ngoài đánh trận lúc, trong thôn lại phát sinh chính biến phong hiểm. Như thế tình huống dưới, Sunet trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ mau đem ninja làng cát đánh phục. Chỉ cần Sunet có thể trở lại Konoha, dù cho ninja làng sương mù tiến công, đệ tam cũng không trở thành không người có thể dùng. Đệ tam mặc dù già còn có thể cơm, hơn 50 tuổi đệ tam còn có thể treo lên đánh Orochimaru. Chỉ cần hắn tọa trấn trong thôn, không có bất kỳ người nào có can đảm cùng hắn chiên đâm. Không có người dẫn đầu Uchiha không dám, tuân theo trung dung chi đạo Hyuga không dám. Về phần còn lại những tiểu gia tộc kia, tự nhiên càng là không dám. Cho nên, Sunet tại cái này rõ ràng có thể dùng khỏe ứng mệt thời khắc. Lại làm ra một cái quyết định binh đi nước cờ hiểm. Phiên dịch trưởng thành lời nói. Đó chính là bôn tập phong quốc. Sunet đại nhân thật quyết định. Shikaku ý vị thâm trường nhìn xem Sunet. Hắn đối với Sunet dự định cũng không có cái gì phê bình kín đáo. Hoặc là nói, cái lựa chọn này ngược lại là đối với Naraza có lợi nhất. Làm Konoha túi khôn gia tộc, hắn biết rõ Sunet không có khả năng làm Hokage chuyện này. Coi như nàng không có sợ huyết chứng, Uchiha gia cũng sẽ không cho phép đã bỏ qua dòng họ dung nhập dân gian Senju nhà tái xuất một cái Hokage. Kể từ đó, vô luận Sunet trận chiến này cứu đến tột cùng đánh cho như thế nào, cũng chỉ lại biến thành Jiraiya hoặc là Orochimaru hai vị đồng môn chính trị thẻ đánh bạc mà thôi. Bởi vậy, hắn không có bất luận cái gì khuyên can ý tứ. Hô! Sunet tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút gấp, thật dài thở ra một hơi, sau đó dùng tận khả năng bình ổn thanh âm nói, ta không phải hành động theo cảm tính, dù sao hiện tại ninja làng cát trước trạm gác đã được xác nhận là mồi nhử, mà gián điệp cũng bị chúng ta bắt lấy, có thể cái này chỉ có thể coi là thành công ngăn lại đối phương tập kích. Mà xuyên quốc cùng hỏa quốc quốc cảnh tuyến thật sự là quá dài. Hơn nữa hình dạng mặt đất cũng quá mức phức tạp. Chúng ta trong thời gian ngắn rất khó tìm đến bọn hắn chân chính đóng quân điểm. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Nếu như chờ đến thủy quốc cũng động thủ. Không, cho dù là thảo nhẫn, lang nhẫn loại hình nhỏ nhẫn thôn động thủ, binh lực của chúng ta liền sẽ lâm vào thiếu thốn trạng thái, thậm chí liền hậu cần đều rất khó bảo hộ. Đến lúc đó chẳng lẽ muốn đói bụng phòng bị ninja làng cát đánh lén sao? Nghe Sunet nói như vậy, mấy cái thượng nhẫn cũng nhẹ gật đầu. Hiện thực chiến tranh cũng không phải manga trong phim ảnh đơn giản như vậy, chỉ là hậu cần tiếp tế chính là cái vấn đề lớn. Lần nữa nhả rãnh những cái kia một cái đoàn xe ngay tại tận thế khắp nơi lãng ra hỏa. Làng Konoha có thể sử dụng nhân thủ cứ như vậy nhiều người. Toàn phái trên chiến trường lời nói, hậu cần nói không chừng còn muốn tìm đại danh thương lượng. Mà hỏa quốc đại danh đầu óc,